Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, nhận người. Đại vương, đây là chuyện gì xảy ra a? Ngài tức giận như vậy? Đại hoàng nha nghe chính mình đại vương này nổi giận đùng đùng, rất là nghi ngờ nói: đại vương nguyên lai không phải không cho hắn nhận người sao? Làm sao hiện tại lại cho phép? Ngươi cho bản vương về đi thăm dò một chút Salus Bruli danh tự này liền biết. Nhớ kỹ, chúng ta muốn đối phó Big Mom băng hải tặc, sự tình đừng tiết ra ngoài. Ngươi trước tiên cho bản vương nhận người. Lotus nghe vậy vung vung tay. Việc này càng nói càng tức giận, hắn đều không muốn nhắc lại. Được rồi, đại vương. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù, chuẩn bị đi trở về cố gắng tra một chút Salus Bruli tư liệu. Cái này Salus Bruli lại có thể đem đại vương khí thành như vậy. Ngươi đi về trước đi, bản vương phải ở chỗ này tiếp tục ăn cơm. Vì là ứng đối Big Mom băng hải tặc làm chuẩn bị, Lotus gật gù mở miệng nói. Hắn muốn hóa bi phẫn làm thức ăn, muốn nhiều ăn một chút gì. Đến thời điểm một quyền đánh bay Salus Linlan, bám vào cổ áo của nàng chất vấn nàng, tại sao không đem đẹp đẽ con gái gả cho hắn. Được rồi, đại vương, ta trước hết đi rồi. Đại hoàng nha gật gù, sau đó lập tức chạy. Đại vương khó gặp phát hỏa, hắn vẫn là tránh xa một chút tốt, miễn cho bị thiêu đến có điều. Cái này cũng là một tin tức tốt. Đại vương rốt cục muốn đối với tứ hoàng động thủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự, Đô Flamingo nhàn nhã ăn bữa sáng. Ở hắn đối diện chính là Chebon cũng ở ăn bữa sáng. Ngưu đầu sơn băng hải tặc mở rộng nhận người phạm vi. Đô Flamingo, Chebon nhai, nghiền ngẫm đồ ăn, mở miệng nói rằng, phu phu phu phu. Xem ra Ngưu Ma Vương là chuẩn bị cùng Big Mom băng hải tặc đánh nhau một trận. Chebon, ngươi nói đến thời điểm, chúng ta có muốn hay không đi quan chiến một hồi đây? Dù sao Ngưu Ma Vương cũng ở Dressrosa chịu chúng ta lâu như vậy chăm sóc đây. Đô Flamingo dừng lại động tác trong tay, cười to nói, hắn liền biết Ngưu Ma Vương người này làm sao có khả năng sẽ tiếp thu Salus Bruli thứ đó. Ngưu Ma Vương khẳng định là sẽ phát hỏa, vẫn là đừng đi đi. Đô Flamingo, kết cục đã sớm nhất định được rồi, chúng ta đi xem chỉ có thể làm lỡ thời gian. Chebon nghe vậy lắc đầu nói, Ngưu đầu sơn băng hải tặc làm sao có khả năng là Big Mom băng hải tặc đối thủ, bọn họ bại cục đã sớm quyết định. Không không, ta nhất định phải đi nhìn Chebon, phu phu phu phu phu. Đô Flamingo vung vung tay cười nói, hắn nhất định phải đi xem. Ngưu Ma Vương đem hắn trêu chọc quá chừng, không nhìn Ngưu Ma Vương thất bại, hắn làm sao ra cơn giận này. Vậy cũng tốt, bất quá chúng ta hiện tại đến chuẩn bị kiến tạo Minh Vương vật liệu cùng kiến tạo Minh Vương người chèo thuyền. Nếu Đô Flamingo cố ý muốn đi, Chebon cũng không ngăn trở. Hắn hiện tại quan tâm sự tình là kiến tạo Minh Vương. Những chuyện này ta cũng sớm đã đang chuẩn bị, nhưng vẫn là thiếu hụt nhân vật then chốt. Nico Robin, Chebon ngươi nên đem chuyện này đặt ở chủ yếu vị trí. Đô Flamingo nghe vậy mở miệng nói, hắn nhưng là thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả một trong. Vật liệu loại hình vẫn là rất tốt làm. Bọn họ hiện tại thiếu chính là phiên dịch cổ đại văn tự người, ta đã sắp xếp người đang tìm, nhưng chỉ có thể tìm tòi đến Nico Robin mấy năm tin tức. Nàng bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Chebon nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, Nico Robin không biết chạy đến cái kia mụn nhọt bên trong đi tới. Hắn đều ở trên biển rộng tìm lâu như vậy, đều không bất cứ tin tức gì. Nàng sẽ không là tiến vào quân cách mạng đi. Chebon, Đô Flamingo nghe vậy, lông mày không khỏi vẩy một cái nói, hắn có thể nhớ tới Nico Robin ở quân cách mạng bên trong bị cách mạng chi đèn đây. Nếu như Nico Robin thật sự tiến vào quân cách mạng, chuyện đó liền phiền phức. ta sẽ mau chóng làm rõ. Doflamingo, ngươi có thể yên tâm, Chebon cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức nói rằng, hy vọng không để cho ta thất vọng, Doflamingo nghe vậy gật gù. Cũng chỉ có thể như vậy, Chebon dứt lời sau, liền chống gậy rời đi, liền ăn được một nửa điểm tâm, đều không ăn Red Rosa lên. Tùy ý có thể thấy được nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc lần lượt từng cái ở mỗi cái trên. Đường phố nhận người, bắt đầu hỏi thăm tới Dressrosa lên cư dân có muốn hay không gia nhập bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải. Tặc, ngươi nói đại vương là sao nghĩ tới? Vì sao con đột nhiên muốn chúng ta nhận người, Dressrosa đầu đường lên? Lôi thương theo tà nhãn lang hỏi đại vương không phải nói băng hải tặc không nhận người sao? Làm sao đột nhiên lại nhận người, không rõ ràng. Đây là đại hoàng nha lão ca mang về tình báo. Chỉ biết là đại vương rất tức giận, muốn vời người, tà nhãn lang nghe vậy cũng là lắc đầu một cái. Đại hoàng nha đột nhiên với bọn hắn nói, cũng không bàn giao dưới chuyện đã xảy ra. Vậy thì để bọn họ rất nghi hoặc Greenbeat mặt biển thuyền hải tặc lên. Nhện độc một tay cầm Salad Brulee bức ảnh, một tay nắm chủy thủ ở phía trên không ngừng mà hoa, Ritasa ngươi yên tĩnh điểm. Ta đầu đều sắp bị hoa âm thanh cho ồn ào nổ, đại hoàng nha ngồi ở một bên. Bưng lỗ tai nói rằng, nhện độc trời vừa sáng chạy tới hắn nơi này hỏi tình huống. Sau đó liền bắt đầu như vậy. Thực sự là phiền a, ta muốn giết chết tên đáng chết này. Dài như thế xấu, còn theo ta cướp đại vương, nhện độc một bên hoa bức ảnh. Một bên nổi giận đùng đùng nói muốn không phải nàng sáng nay lại đây. Còn không biết có cái xấu bức dám cùng với nàng cướp lão công. Nàng đứng ở nồi bên cạnh đều không có ăn được thịt. Cái này chết tiệt Salad Brulee cách nồi 10 vạn 8 ngàn dặm lại còn muốn ăn. Yên tâm đi. Đại vương không lọt mắt nàng, không phải vậy, cũng sẽ không gọi ta nhận ngươi. Ngươi liền dừng ngừng tay đi. Ritasa, ta chính ở muốn đi nơi nào nhận người tốt đây. Đại hoàng nha nghe vậy bất đắc dĩ nói. Nhện độc phát lớn như vậy hỏa làm gì? Đại vương này không cũng ghét bỏ Salad Brulee sao? Không phải vậy, tại sao phải hắn nhận người? Vậy ngươi liền nhanh lên một chút muốn a. Quản lão nương làm gì? Nhện độc nghe vậy nói rằng, đại hoàng nha không phải rất có năng lực sao? Làm sao nàng hoa cái bức ảnh liền ảnh hưởng hắn, tốt đi. Được rồi, người chậm rãi hoa đi. Ta muốn đi làm việc, đại hoàng nha thấy thế cũng lười tiếp tục tính toán. Nhện độc hắn không trêu chọc nổi. Hắn vẫn là đi ra ngoài muốn đi đại hoàng nha sau khi rời đi. Nhện độc như cũ hoa bức ảnh sau 3 ngày, 4 chiếc thu hoạch lớn hải tặc thuyền hải tặc đi tới Greenbeat. Bọn họ ở trên biển rộng nghe được nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhận người tin tức sau. Lập tức liền tới rồi bọn họ vẫn luôn rất ngưỡng mộ nghiêu đầu sơn băng hải tặc tác phong. Đã sớm khát vọng gia nhập nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở Greenbeat đại hoàng nha nghe có người xin vào. Dựa vào tin tức sau. Đi ra tiếp thấy bọn họ một phen sau, liền để bọn họ gia nhập băng hải tặc theo thời gian trôi qua. Chậm rãi đến đây băng hải tặc càng ngày càng nhiều. Đại hoàng nha cũng bắt đầu để ở Dressrosa lên nhận người bọn thủ hạ đều trở về cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.